One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, Yamato quyết định. Cái thứ này đến cùng chạy đến địa phương nào đi? Băng hải tặc Bách Thú Y nguyên còn trên biển cả du đãng, không ngừng truy tìm lấy mũ rơm nhóm tung tích. Nhưng là tiếc nuối là, cho tới bây giờ lại vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Kaido vô cùng tức giận, nhưng là cũng không có cách. Làm không được sự tình liền là làm không được. Thế giới liền là như thế tàn khốc. Không có khả năng bởi vì bất mãn của ngươi mà thay đổi hiện thực. Đại khái là ý thức được tình cảnh của bọn hắn, cho nên tìm cái địa phương trốn đi à, đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh Kinh Gu trầm giọng nói. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết hiện tại chỉ cần một trên biển cả lộ diện liền sẽ đưa tới chúng ta cùng Sa Lớt. Linh lần lôi đình đả kích. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả năng lực khôi phục xác thực không tầm thường. Trước đó bị thay nhau đánh tơi bời Kinh Gu hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó nhận qua như thế thương. Hiện tại đã là một bộ khỏe mạnh bộ dáng. Tiếp tục tìm. Kaido giống giận. Nhất định phải đem những tên khốn kiếp kia tìm ra. Tuyệt đối không thể để cho Linh Lần so với chúng ta trước tìm được bọn hắn. Cùng Sa Lớt gia tộc cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Kaido bên này lòng như lửa đốt đồng thời. Một bên khác, Hoàng Kim Thành, Raihat mang theo Ulysses gia tộc các cán bộ đang xem diễn xuất. Vàng so lộng lẫy diễn xuất sân bãi tu kiến tựa như là thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Ở giữa là một mảnh một đường kéo dài đến biển cả nội hồ. Hồ nước trung ương là cao ngất sân khấu. Mà vờn quanh tại chung quanh hồ chính là từ dưới đi lên bao quanh sắp xếp thính phong. Làm cho này một tòa Hoàng Kim Thành khách nhân tôn quý nhất. Ulysses gia tộc đương nhiên không có ở như thế phổ thông vị trí. Bọn hắn là tại khoảng cách diễn xuất sân bãi gần nhất. Ở vào phía trên một cái lộ thiên trên bình đài. Có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng tất cả trên võ đài cảnh tượng. Không biết không có bất kỳ cái gì che chắn không nói. Còn sẽ không nhận một chút điểm quấy dày. Lúc này trên võ đài tia sáng một mảnh hôn ám. Cái gì đều nhìn không thấy. Thật sự là, đến cùng còn sớm các loại tới khi nào. Yamato ngồi tại Raihat bên trái. Buồn bực ngán ngẩm tay nâng lấy má. Một mặt nhàm chán nói. Nhẫn nại cũng là một loại mỹ đức. Raihat tùy ý nói. Ta nghĩ, Tesoro là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Yamato nhếch miệng. Sau đó thông hướng sân khấu trên bậc thang. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Rốt cuộc đã đến sao? Yamato rốt cuộc đã đến chút tinh thần. Cho nên, tên kia sẽ mang đến dạng gì biểu diễn? Mái vòm bên trên đột nhiên vẩy xuống ánh đèn. Chiếu ở dạo bước chờ thêm nấc thang Tesoro trên thân. Cái này nam nhân mặc một thân tao khí màu hồng âu phục. Cầm trong tay một cái Pure Gold ống nói. Khi, sáng loáng sáng dày ra dẫm tại trên bậc thang thời điểm thanh âm rất thanh thúy. Trong nháy mắt, Tesoro đã leo lên sân khấu. Hắn đẩy một cái đeo tại trên sống mũi sườn núi kính mắt. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, như vậy. Đợi lâu, trong tay microphone đáy đột nhiên hoàng kim kém cỏi khúc phun trào. Sau đó bắn ra mà ra. Giống như là mũi thương đồng dạng đâm vào trên mặt đất cái nào đó lỗ khảm bên trong. Sung sướng, giờ phút này giáng lâm. Tesoro cao giọng hò hét. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Hội trường chung quanh đỉnh tường cao bên trên. Màu hoàng kim suối phun mãnh liệt mà lên. Toàn bộ đều là hoàng kim sao. Ngồi tại Raihat một bên khác Pudding nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Gia hỏa này. Thật đúng là tài đại khí thô a. Tesoro yêu thích nhất liền là thu thập hoàng kim. Raihat tùy ý nói. Đại khái là bởi vì quá khứ bóng ma tâm lý. Tesoro gia hỏa này đem tài phú nhìn so cái gì đều muốn trọng yếu. Nhất là đại biểu tài phú hoàng kim. Càng là trong lòng của hắn tốt. Gia hỏa này đại khái là có thu thập đam mê. Bun bun bun. Diễn xuất vừa mới bắt đầu thời điểm. Raihat trong ngực. Đen đen Musi đột nhiên vang lên. Ta xin lỗi không tiếp được một cái. Raihat đứng lên. Bay thẳng đến trên bầu trời. Sau đó hắn mới nhận nghe điện thoại. Là ta. Đối diện truyền đến một thanh mang theo khàn khàn giọng của nữ nhân. Là loại kia chỉ là nghe xong liền sẽ biết đối diện nhất định là một cái tràn đầy mị lực giọng của nữ nhân. Reinhardt nhíu lông mày. À, Robin. Sau đó, các loại Reinhardt lại lần nữa rơi vào trên chỗ ngồi thời điểm. Tesoro diễn xuất đã kết thúc. Thậm chí hắn vốn người cũng đã rút lui. Bây giờ tại trên võ đài biểu diễn chính là một nữ nhân. Rất mỹ lệ nữ nhân. Màu tím nhạt tóc ngắn. Dáng người cao gầy. Reinhardt đối nàng có chút ấn tượng. Giống như liền là nguyên tác Hoàng Kim Thành bên trong cái kia nữ tặc. Còn giống như là Nami quen biết đã lâu. Chỉ là không hiểu rõ vì cái gì đều là một cái nổi danh minh tinh. Còn muốn làm tiểu thâu. Cavendish biết về sau sẽ ghen tị với giết người. Chú ý tới Reinhardt ánh mắt đặt ở cái kia nữ nhân trên thân. Pudding lúc này hừ lạnh một tiếng. Reinhardt lơ đễnh. Pudding tiểu thư mặc dù bây giờ luôn là một bộ ác nhân mặt. Nhưng là nàng vẫn là nàng. Nội tâm ôn nhu cũng không làm bộ. Cho nên, Tesoro diễn xuất thế nào? Reinhardt hỏi. Không sai. Yamato tùy ý nói. Tử, khó trách gia hỏa này có thể hồng biến toàn thế giới. Chỉ ít ca hát cùng khiêu vũ là rất có hai thanh soát, sau đó thì sao? Ren Yamato liếc Reinhardt một chút. Vậy là chuyện gì? Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Yamato, ngươi một mực chỗ mong đợi sự tình. Đại khái rốt cục sắp xảy ra. Ta chỗ, mong đợi sự tình. Yamato sửng sốt một chút. Chợt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi nói là... chấm ngoặc kép, mũ rơm nhóm muốn đi nước Wano. Minkujoku, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Còn có từ 20 năm trước xuyên qua mà đến Kozuki nhất tộc các võ sĩ cùng bọn hắn liên hợp. Mục tiêu là tại nước Wano đánh đổ băng hải tặc bách thú Reinhardt nói. Kozuki võ sĩ, Yamato nghe được cái từ này về sau trực tiếp ngồi không yên. Bọn hắn trở về rồi sao? Cùng bọn hắn cùng một chỗ từ xa xôi quá khứ mà đến. Còn có Kozuki Oden nhi tử. Kozuki Momonosuke. Reinhardt nói. Oden nhi tử a. Yamato cười nói. Rất tốt. Bất quá cũng không quan trọng đi. Dù sao. Đến bây giờ ta cũng cảm thấy. Nước Wano có lẽ cũng không cần cái gọi là tướng quân. Hẳn là đem quốc gia giao cho sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người. Reinhardt cười. Rất tốt. Yamato. Ngươi nói rất hay. Hừ, ta cũng là sẽ trưởng thành. Yamato hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nàng trịnh trọng nói. Bất quá hỗn đản lão cha nhất định phải đem hắn đuổi ra nước Wano. Đây là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Tùy ngươi cao hứng. Reinhardt nhún nhún vai. Bất quá gia tộc những người khác sẽ không nhúng tay. Ta cũng sẽ không ra tay. Hừ, ta tự mình một người như vậy đủ rồi. Hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Yamato tràn đầy tự tin nói. Hỗn đản lão cha đã không thắng được ta. Về phần cái khác gia hỏa, liền để mũ rơm bọn hắn đi giải quyết tốt. Cho nên, Ren, chúng ta lúc nào đi nước Wano? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.